Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 622, sách mới đã bảo Uzumaki Naruto vật ngữ A. Hào sắc tiên nhân, bên một kích tối hậu, cũng như đề vấn đáp đáp án cái dạng nào. Tóc trắng cóc tiên nhân chìm vào biển sâu. Sunet cắn môi quay đầu đi chỗ khác. Không biết nàng đều là như vậy nói. Một cái khác tương lai tay đem nhiệm vụ ủy nhiệm cho Jiraiya đệ ngũ nhãn Hokage lại đem như thế nào? Orochimaru mặt trầm như nước. Nagato mặc dù biết kết cục, nhưng là không nghĩ tới giả sử dựa theo sớm định ra vận mệnh tuyến đi xuống. Tiếp qua 3 năm hắn sẽ quyết tuyệt như vậy giết chết ân sư. Hình bóng đối mặt toàn bộ nhẫn giới công khai chiếu phim. Không có nhằm vào bọn họ bên này Nagato, Yahiko cùng Konan ý tứ. Chỉ là đơn thuần tức giận lấy trong hình ảnh bọn họ tất cả những gì chứng kiến. Vừa rồi hắn thì không nên từ trong nước đi ra. Bình dân không hiểu đối với ninja mà nói. Đi đầu dò xét tình báo ninja hy sinh suất cao bao nhiêu. Cũng biết nhìn như không có ích gì tình báo sẽ cứu lại bao nhiêu đồng bạn tính mệnh. Chỉ là, cho dù ai nhìn loại ảnh hưởng này đều sẽ nhịn không được nói cho. Yêu cầu, mệnh lệnh trong hình ảnh cái kia Jiraiya dừng ở đây a. Đã đủ, còn lại giao cho những người khác là được rồi. Vậy cũng là của các ngươi ân sư a. Lại có khán giả khóc ra thành tiếng. Ghê tởm, cái kia 3 năm giống phụ thân giống nhau chiếu cố các ngươi a. Hỗn đản, có người chửi bậy, cũng có người nhìn chằm chằm hình bóng. Chú ý tới, cười rồi. Miệng không thể nói. Đoạn đi một tay. Phía sau nhiều cùng trở ngại chakra vận chuyển hắc bổng. Trái tim một lần ngưng đập. Đã thập tử vô sinh. Chìm vào biển sâu Jiraiya. Tại sao phải cười? Ngoặc kép, Jiraiya hào kiệt vật ngữ. Đến đây chấm dứt. Trong hình ảnh Jiraiya trong mắt là từ từ đi xa trên mặt biển phù quang. Lại một lần nữa rơi vào kỷ niệm hắn vẫn là nhớ lại năm đó cái kia 3460 đứa bé. Đến tận đây hắn vẫn không biết Nagato cùng Konan đã trải qua cái gì. Sẽ để cho ôn nhu như vậy bọn họ biến thành Akatsuki Pen. Pen, các đại xem phim khu người hoặc bộc trực, hy vọng còn có xoay dư âm, hoặc dưng dưng, bị tình tiết này và bầu không khí lây, hoặc cũng có ninja đại nhập trong hình ảnh nội dung. Cảm động lây, đều không ngoại lệ, bọn họ lại một lần nữa thấy cái kia Jiraiya trước khi chết nụ cười tự diễu. PN sao? Ngoặc kép, trong hình ảnh Jiraiya tự diễu cười nói. Như vậy Pen, liền từ ngươi thành tựu ta bút. Vì ta Jiraiya viết dưới. Jiraiya hào kiệt vật ngữ. Chương cuối nhất, e rằng lại không quá thích hợp. Lão sư. Quan sát hình bóng Nagato khắc chế không nổi tình cảm. Nếu như không có ở trung nhẫn sát hạch bên trên phát sinh đề vấn đáp. Như vậy hắn cũng sẽ dựa theo sớm định ra vận mệnh tiến đi lên thí sư tội đường. Chương cuối nhất một ếch ngồi đáy giếng cuối cùng táng thân vu hải chi quyền. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Như vậy cũng coi như hơi chút giống như điểm bộ dáng A. Sunet, Jiraiya. Namikaze Minato, Jiraiya lão sư, Naruto, ngươi đang nói cái gì? Hào sắc tiên nhân, Yahiko 3 người, lão sư, mấy người cũng không đồng ý Jiraiya quá phận làm thấp đi sự miêu tả của mình. Senju Tobirama còn nhổ nước bọt hắn cùng cái kia gọi cóc kiện cóc đều thuộc nhất tông. Jiraiya nhìn lấy tương lai ảnh hưởng bên trong tử vong phương pháp. Nói thật hắn coi như tương đối vui mừng, cũng coi như chết có ý nghĩa, chết có giá trị, như vậy cũng có thể an tâm để bút xuống. Chỉ ít trước khi chết ta đã đem tình báo truyền quay lại Konoha. A ha ha ha, lựa chọn như vậy chắc là chính xác a. Chỉ dẫn dự ngôn chi tử con đường chính xác. Lại nói tiếp khác một cái thế giới ta chắc cũng là bị Naruto cái loại này tinh thần lây a, cho dù gặp nhiều hơn nữa vắng vẻ cùng bất công. Vẫn như cũ tin tưởng tương lai. Kiên trì cùng với chính mình nhẫn đạo cùng bản tâm không thay đổi. Ngay cả Nagato, Uchiha Obito, Uchiha Madara đều không làm được sự tình. Như xem phim Jiraiya nói. Trong hình ảnh đem hết thảy đều giao phó cho chính mình, cuối cùng một cái đệ tử Jiraiya thay đổi. Phía trước nụ cười tự diễu, thay một cái thật hắn thực lòng. Rốt cuộc để hắn có thể ai giác tay nhân gian nụ cười, đúng rồi. Ngoặc kép, tiếp theo thiên tiêu đề dùng thế là tốt hay không nữa đâu. Ba, trong hình ảnh Jiraiya rơi vào biển sâu. Hắc ám thôn phệ thân ảnh của hắn. Mà hắn thanh âm ung dung lại kiện vào lòng người đã bảo. Uzumaki Naruto vật ngữ A. Ân, tên này hảo oa. Xem phim Naruto bỗng nhiên trợn to hai mắt, loại này tận hết sức lực. Thành tâm thực lòng tín nhiệm chính là hắn từ nhỏ đến lớn ở nơi này ấm áp lại lạnh như băng trong. Thôn khao khát tán thành. Tán thành sự hiện hữu của hắn. Tán thành thành công của hắn. Thật giống như lần đầu tiên cùng đệ tứ mục Hokage nói chuyện. Thậm chí là thắng được lần kia nói chuyện tín nhiệm. Để ngực hắn nóng hổi bằng phẳng. Rồi lại bởi vì hào sắc tiên nhân hy sinh vắng vẻ. Đan vào ở lưỡng chủng cảm tình bên trong tả hữu bồi hồi cảm thụ để hắn khó chịu muốn chết. Indra nhìn thoáng qua bên cạnh Atula. Lại nhìn mắt xa xa đệ nhất Hokage Hokage Nham cùng bên kia Uzumaki Naruto. Thông tuệ như hắn, sao đoán không được những thứ này đều ý vị như thế nào? Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn không biết mình đang tức giận chút gì, lại đang nôn nóng bất an chút gì. Trong hình ảnh trong biển sâu toát ra cuối cùng một cái bọt khí, là Jiraiya hy sinh tượng trưng. Như vậy hy sinh ở hình ảnh miêu tả, cảm nhiễm dưới, thôi động mọi người khổ sở tâm tình. Vốn tưởng rằng điều này làm cho bọn họ khó chịu hình bóng rốt cuộc có thể kết thúc. Nào nghĩ tới bạo kích tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Đoạn hình ảnh này cuối cùng một màn là tại phía xa Hòa Quốc chấp hành nhiệm vụ Naruto với cây trong rừng lấy nhẫn đủ chạy vội. Trong hư không một tay vỗ nhẹ vào hắn trên vai. Chấm ngoặc kép là hắn sư phụ đem chính mình nhẫn đạo, tín niệm, nguyện vọng toàn bộ giao phó cho hắn. Giao phó cho dự ngôn chi tử. Giao phó cho đệ tử cuối cùng một gậy. Naruto cảm nhận được loại lực lượng này cùng trách nhiệm. Quay đầu nhìn lại. Không có gì cả. Vĩnh viễn sẽ không còn có. Cái này một bạo kích để nguyên bản phải chịu lây người vỡ đê được không lịch sự mà thôi. Minato tức là trong hình ảnh Jiraiya lão sư hy sinh cảm thấy bi thương lệ. Lại lo lắng đau lòng thời điểm đó Naruto. Trong hình ảnh bên kia. Cùng lúc đó Sunet mới vừa định rồi cái ý tưởng. Ý, cái gì hạnh phúc không phải là nam nhân truy cầu. Ít đi khóc tên kia tương đương, trong hình ảnh Sunet mang theo cười. Tiểu ý lại biến thành lo lắng. Nếu như hắn ở lần này trong nhiệm vụ đã trở về. Ngoặc kép, cuối cùng âm thầm cho mình hạ cái chú. Cũng là thời điểm để hắn không có biện pháp lại tiếp tục đùa quá lố. Jiraiya bỗng nhiên lạc hướng bên cạnh Sunet. Những lời này ở cái này thế giới áp dụng sao? Sunet, đương nhiên không thích hợp. Ngu ngốc, lau đem nước mắt trên mặt. Điềm thua công chúa đưa cho Jiraiya chỉ có 100.000 tấn nặng quyền. Biết rõ là Jiraiya trêu chọc mọi người chuyển hoán tâm tình. Minato lại nghĩ đến trách không được phía trước khác một cái thế giới Jiraiya lão sư phục sinh. Thất đại nhãn Hokage Naruto phản ứng cái dạng nào kịch liệt. So sánh với nhất định là Konoha đồng bạn giúp hắn đi ra cái kia đoạn âm xương A. Bên kia Sunet cùng Jiraiya đùa giỡn. Senju Tobirama bất đắc dĩ thở dài. Orochimaru trầm thấp trơn nhãn thanh âm nói. Sunet, ngươi thật không hẳn là hảo tâm cho mình dưới như vậy chú. Tới vậy nát vụn hảo tâm hại chết chính hắn. Ngươi nát vụn hảo tâm có thể hại chết hắn. Orochimaru lời nói luôn luôn như thế giàu có triết học. Ý nghĩa, nhưng tế phẩm phía dưới. Madara, tên kia là có ý gì? Hashirama đụng chút bạn thân cánh tay hỏi. Uchiha Madara trước liếc xéo Hashirama liếc mắt. Mới, chỉ có, chậm rãi nói. Nói ngươi tôn nữ đổ vận giống như ngươi sai. Đâu? Senju Hashirama tinh thần sa sút, Mito cùng phiến gian thở dài. Sunet một đấm hô hướng Orochimaru. Chú ý một chút hội trường hoàn cảnh. Sunet, Orochimaru đoạt lấy công kích cười nói. cũng là ngươi muốn về ức ngươi một chút, ta đây giới trung nhẫn sát hạch lúc tình huống. Uy uy, không minh bạch hai người này hôm nay làm sao như thế táo bạo. Jiraiya chạy đến khuyên can. Cái kia giới đám người sát hạch thời điểm chúng ta nhưng là một đội. Hai ngươi là thật không nhớ rõ đem ngay lúc đó hội trường hủy thành dạng gì. Sarutobi giả sư nhưng là tức giận đến huyết áp tăng vọt a. Sau đó hai người đem đầu mâu lạc hướng Jiraiya, chăm miệng một lời công kích hắn, đem Sarutobi lão sư tức giận đến huyết áp tăng vọt. Chẳng lẽ không đúng duy nhất cái kia mới chàng đã bị quét xuống ngươi sao? Jiraiya đều muốn cùng đệ nhất nhãn đại nhân học cái tiêu trầm. Hắn vẫn rất sùng bái trong truyền thuyết ninja chi thần. Nói vậy khác một cái thế giới mình nhất định không có cơ hội gian đến chân chính đệ nhất nhãn đại. Nhân là như thế nhảy thoát tính cách a. Ảnh hưởng tiêu thất, Jiraiya lão sư hình bóng hẳn là đến đây chấm dứt. Namikaze Minato tán dương. Quả nhiên, Jiraiya lão sư là một cái vĩ đại. Xuất sắc ninja, ta và Kushina vẫn cho là như vậy lấy. Kỳ thực cũng không phải như vậy. Chấm ngoặc kép, Jiraiya đột nhiên chuyển ngoặt, khiến cho đệ tứ mục Hokage cùng đám người sửng sốt. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO không biết lại có bao nhiêu người phát hiện. Jiraiya nói bút cái từ này thời điểm nói đều là N thuộc về Nhật ngữ ngoại lai từ. Cũng chính là Pen, đã điểm danh Pen cái tên này ý tứ. Mặt khác, thần không tí cầu cũng có như vậy một cái ngoại lai từ hàm nghĩa. Đoán, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.